ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 413, chàng trai. Ưa thích nhảy disco không? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, chính hắn chính là cái toàn năng bác sĩ, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Thân là đồng sự, một phương gặp nạn, bốn phương tám hướng tương trợ là hẳn là. Huống hồ cái này trước khi đi một ngày, nếu là hắn không cho đối phương lưu lại chút gì, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Giờ này khắc này, chính là tốt đẹp thời cơ. Tần Minh ngồi xuống, trang diện có chút yên tĩnh, bầu không khí một chút ngột ngạt. Lý Phú Quý mắng xong một câu về sau liền không có âm thanh. Rõ ràng không có lần trước như vậy táo bạo, có thể là hấp thụ lần trước giáo huấn. Tại không xác định sát vách là ai tình huống dưới, hắn lựa chọn an phận. Bất quá đối phương an phận không đại biểu Tần Minh nghĩ an phận. Hắn suy nghĩ cái kia cho đối phương chút gì kinh hỉ mới tốt. Đông đông đông, vừa vặn lúc này, hắn nhìn thấy theo cạnh bên gian phòng phía dưới trong khe hở, một cái tay duỗi tới, tựa hồ là muốn chút vật gì. Đây thật là cơ hội trời cho a. Tần Minh xem hết, linh quang chợt hiện, hắn không hề nghĩ ngợi, đem Pigu rời đi qua. Trên tay hắn kéo tràn ngập nhiệt lượng một cái, trong không khí một mảnh yên tĩnh, nóng hổi tới tay, đối diện Lý Phú Quý lúc ấy liền như bị điên. Ngay sau đó, hắn một bên gõ lấy vách tường thét lên, một bên đá văng ra tự mình gian phòng cánh cửa chạy ra ngoài. Đông, âm thanh lớn truyền đến, sau đó là đối phương chạy mất thanh âm. Theo quá trình đến xem, đối phương có khả năng liền quần cũng không có nâng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, 1.222 số này giá trị, đồng dạng đối ứng đều là 85% trở lên sụp đổ tỷ lệ. Có thể nhìn ra, tiểu phúc quý lần này tâm tình là vui vẻ. Lúc này, Tần Minh mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Lý Phú Quý có khả năng chỉ là quên mang giấy vệ sinh, muốn theo tự mình yếu điểm mà thôi. Kết quả còn chưa kịp nói ra miệng, tự mình liền cho đối phương một đống biểu tượng. Nghĩ đến cái này, Tần Minh vội vàng đề quần rời đi, bởi vì hắn biết rõ, làm chuyện tốt không thể ở lâu, không phải vậy sẽ bị người xem như lôi phong cúng bái. Rời đi bệnh viện về sau, hắn trực tiếp tại ven đường ngăn cản cái xe, vốn định trực tiếp hướng Hạ Tỷ hoặc là Triệu Tiểu Quyên ra phương hướng đi. Nhưng trên đường lại thu được một cái đến từ Kha Thiên Thiên thông tin. Tần ca ca ngươi hôm nay bận bịu sao? Còn tốt, thế nào? Kha Thiên Thiên hồi phục rất nhanh. Chính là Tiểu Ly nói các ngươi ngày mai muốn đi du lịch. Phải đi tốt mấy ngày? Là, vậy ngươi nay muộn muốn tới nhà ta ăn một bữa cơm sao? Ta nghĩ đưa chút đồ vật cho ngươi. Nhìn thấy cái này, Tần Minh hơi kinh ngạc. Không biết rõ nhà đầu này sẽ đưa tự mình chút gì. Mặc dù hôm nay hành trình rất đầy, nhưng ăn một bữa cơm thời gian vẫn là có, mà lại cho tới nay, Tần Minh đối với cô bé này ấn tượng cũng rất tốt. Cảm thấy chuyến này có thể đi, thế là nhường lái xe lão ca rơi cái đầu, lái hướng Kha Thiên Thiên ra phương hướng. Trên đường, hắn tiện thể hỏi thăm Kha lão tình huống. Kha Thiên Thiên biểu thị ra ra hắn hiện tại đổi tính. Nghe nói hắn muốn đi qua, kích động đến kém chút trên ghế bành lăn xuống đến, cười đến như cái 7-80 tuổi đứa bé, còn phân phó Kha Thiên Thiên nhiều cùng hắn còn trẻ như vậy tuấn kiệt tiếp xúc. Tần Minh nghe xong muốn cười, đánh giá tránh lấy tự mình nếu là biểu hiện được háo sắc điểm. Lão nhân này thậm chí sẽ đem hắn tôn nữ tác hợp cho mình. chàng trai dung mạo ngươi phong nhã a trên đường. Lái xe lão ca xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tần Minh mặt về sau. Phát ra một tiếng tán dương. Tần Minh có vẻ dị thường bình tĩnh. Dù sao đã không phải là hắn lần thứ nhất tại vẻ mặt giá trị trên bị khen. Hắn phải học được quen thuộc. Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là khiêm tốn trả lời đối phương. Vâng, lái xe lão ca cười ha ha một tiếng. Biểu thị hắn rất có nhãn duyên. Ta nói cho ngươi, ta tuổi trẻ thời điểm với ngươi không sai biệt lắm đẹp trai. Kia thời điểm chơi đến có thể điên rồi. Có bao nhiêu điên? Hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Mỗi ngày nhảy disco, hàng đêm xanh ca. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Bởi vì tài xế này thế nào xem xét thật đàng hoàng. Không nghĩ tới cũng là người từng trải. Hắn rất muốn hỏi tài xế này là cái gì thúc đẩy hắn thu sơn. Nhưng lái xe lão ca không cho cơ hội. Vượt lên trước hỏi, chàng trai, ưa thích nhảy disco không? Ngạch, không có đi qua. Cái gì? Ngươi không có đi nhảy qua địch. Lần này đến phiên lái xe lão ca kinh ngạc. Hắn lộ ra tiếc hận thần sắc. Yên lặng đốt một điếu thuốc. Ngươi biết không? Giống như ngươi vẻ mặt giá trị. Không đi chỗ đó địa phương thì thật là đáng tiếc. Nói như thế nào? Lái xe lão ca ngữ khí, mang theo nghiêm túc, ưu tiên thu hoạch được giao phối quyền. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn lời nói này, giống như TM Lai giống ngựa giống như, coi như không đi nhảy disco. Hắn trong sinh hoạt cũng không thiếu giao phối quyền a. Xem ở ngươi cùng ta tuổi trẻ thời điểm đồng dạng đẹp trai phân thượng. Ta truyền thụ cho ngươi ít đồ đi. Lái xe lão ca còn nói thêm. Cũng bất kể Tần Minh đáp ứng hay là không đáp ứng. Đã bắt đầu truyền thụ cho hắn phong phú kinh nghiệm. Nhảy disco cái đồ chơi này a, tựa như mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú. Rất đã ngươi biết không? Ta không biết rõ. Tần Minh nói tiếp, rất không cho tài xế này mặt mũi. Nhưng điểm này cũng không trở ngại lái xe lão ca kích tình. Nếu không ngươi nay muộn đi thử xem. Không được, ta không hiểu những thứ này. Lái xe lão ca cười một tiếng. Cái này có cái gì? Ta dạy cho ngươi hai chiêu ngươi chẳng phải đã hiểu. Ngươi nếu là có tiền lời nói. Sau khi đi vào điểm cái ghế dài. Kêu lên đánh bia. Sau đó thẳng đến sân nhảy đi. Đến giữa sân bắt đầu nổi điên khiêu vũ. Thế nhưng là ta không biết khiêu vũ. Nhớ kỹ. Nơi này là tinh túy, dùng đầu ngươi tại trong không khí điên cuồng vung một cái viết kép phân chữ. Chỉ cần là nhìn thấy chiêu này, bất kể hiểu công việc không hiểu việc, khẳng định cũng gọi thẳng ngươi người trong nghề. Tần Minh, ngoặc kép, vậy ta nếu là không có tiền đâu? Không có tiền càng đơn giản hơn. Tại cửa ra vào nói giống như bằng hữu hẹn, trà trộn vào về phía sau cũng đừng chút gì rượu. Vọt thẳng đi sân nhảy điên cuồng vung, phân, chữ. Nếu là khát nước liền đi nhà vệ sinh uống một ngụm hệ thống cung cấp nước uống. Đói khát tùy tiện kéo cái nữ khiêu vũ mướn phòng. Ta tin tưởng không ai sẽ cự tuyệt. Đâm, nói đến đây, lái xe lão ca hít sâu một cái khói. Chậm chậm phun ra, vành mắt quấn quanh ở hắn tự tin trên mặt. Có chút hít thuốc phiện thành nghiện loại kia đuổi chân. Tần Minh sau khi nghe xong, trợn mắt hốc mồm, giống như mở thiên nhãn. Cái này, đúng là tinh túy, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,